Chương 406, Long Lực. Trầm Tường nhảy vào trong hố sâu, Vũ Khai Minh cùng cổ đông thần rời đi, bọn họ cho Trầm Tường một cái đặc quyền, sau đó có thể tùy ý chênh lệch khu vực này. Hiện tại hắn nhảy vào trong hố sâu cũng không có bị hạn chế, có thể tự do từ phía dưới bay lên, sẽ không bị lực lượng chống đối. Hoàng Cẩm Thiên tại nướng một cái rất lớn ngưu chân, Trầm Tường đột nhiên rơi xuống, đem đống lửa đập đến nát tan, ngay Hoàng Cẩm Thiên muốn tức giận thời điểm, nhưng thấy là của mình tiểu đồ đệ, điều này làm cho hắn kêu quái dị một tiếng. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Hoàng Cẩm Thiên nhìn Trầm Tường tắm kia xuống mặt, đột nhiên điên cười lớn lên, ta nhất định là nằm mơ. Trầm Tường đoạt lấy cái kia ngưu chân, đại cắn mấy cái thịt, gượng cười nói, sư phụ, ngươi không có nằm mơ, đồ nhi tới tìm ngươi chơi. Hoàng Cẩm Thiên sờ sờ Trầm Tường đầu, ngây ngốc, lại điên cuồng cười lớn lên, tiểu quỷ, thực sự là hiếm thấy nha, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ngươi cái kia phi thăng thiên giới sư huynh đều sợ ta sợ đến muốn chết, ngươi lại có can đảm hạ xuống. Nói đi, ngươi lại có tìm ta có chuyện gì? Hoàng Cẩm Thiên lần này lại nhìn xuống không hề động thủ đi dằn vặt Trầm Tường. Trầm Tường đem trong miệng thịt nuốt vào bụng tử, cười nói, sư phụ, ngươi không phải nói làm cho ta thường thường hạ xuống sao, cho nên ta liền xuống tới. Ta đúng là đã nói, nhưng ta nghĩ đến ngươi tả nhĩ tiến vào hữu nhĩ suốt đây. Ta đối với ngươi sư huynh cùng cái kia mấy cái sư điệt đều từng nói, nhưng bọn hắn nhưng đều là có chuyện trọng yếu thời điểm mới hạ xuống xem ta, vẫn là ngươi tiểu quỷ được. Hoàng Cẩm Thiên gật đầu, cặp kia sáng sủa thâm thúy con mắt tránh qua một vệt nghịch ngợm ý cười, để Trầm Tường cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Sư phụ, kỳ thực ta là muốn có thể vững vàng tăng lên thực lực, ngươi xem ta hiện tại nhưng là chân võ cảnh lục đoạn, nhưng ta còn muốn càng nhanh hơn một ít, chỗ này của ta có một ít đang dược ăn sau khi có thể làm cho ta bước vào chân võ cảnh thất đoạn, bất quá ta lo lắng sẽ căn cơ bất ổn, cho nên ta liền xuống tới. Trầm Tường ngoan ngoãn mà nói rằng, ngươi tiểu tử này xác thực tăng lên đến mức rất nhanh, đúng rồi, ngươi học được cái kia trấn ma thần công. Hoàng Cẩm Thiên lúc này nhớ tới hắn để Trầm Tường đi lấy cái kia trấn ma thần công. Trầm Tường gật đầu, nói một chút trải qua, trấn ma thần công nhưng là không tốt học, Hoàng Cẩm Thiên cũng chỉ là nghe nói đến, hắn vẫn chưa từng học qua. Trầm Tường đem trải qua tường tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên nghe, điều này làm cho Hoàng Cẩm Thiên cảm khái liên tục, hắn cũng không biết trấn ma thần công nguyên lai thần kỳ như vậy, quá trình học tập cũng không phải là quá khó khăn, chẳng trách Thái Vũ môn sách cổ mặt trên nói chỉ có thiên dương hỏa hồn người mới có thể học được, thì ra là như vậy. Hoàng Cẩm Thiên vừa mới bắt đầu cũng không biết tại sao, hiện tại hắn rõ ràng, nếu muốn học được trấn ma thần công, phải dùng thiên dương chi hỏa đem những này khẩu quyết đốt cháy đi, rời ở trong linh hồn, mà ở ký ức khẩu quyết thời điểm, liền bất tri bất giác bắt đầu. Loại thần công này chỗ khác thường để Hoàng Cẩm Thiên mở mang tầm mắt, tiểu quỷ, hiện tại thần vũ đại lục tụ tập nhiều người như vậy, trong những gia hỏa này cũng không thiếu kiến thức rộng rãi, rất khả năng có một ít lúc trước muốn cướp giật ta cái kia thái cực hàng long công người, ta loại chân khí kia bọn hắn đều rất thông hiểu. Cho nên ngươi sau khi ra ngoài, tốt nhất là dùng một phần nhỏ ngũ hành chân khí dung hợp mà thành loại lực lượng kia. Hoàng Cẩm Thiên rất trịnh trọng nói. Nếu như bị phát hiện, cái này thì phi thường nguy hiểm. Thái cực hàng long công nhưng là hoàng long tộc vô thượng công pháp, liền thiên giới cường giả đều muốn đạt được, chớ nói chi là này phạm giới trung nhân. Trầm Tường gật đầu, Hoàng Cẩm Thiên cười nói, ngươi có cái gì tăng lên thực lực đang dược, lấy ra nhìn, làm cho ta cho ngươi định ra một cái tu hành kế hoạch. Trầm Tường lấy ra ngũ hành chân nguyên đan, Hoàng Cẩm Thiên một chút liền nhận ra. Năm đó hắn cũng là một đời nhân vật nổi tiếng, du lịch quá nhiều cái đại lục, kiến thức rộng rãi, nhưng không có từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan. Hắn biết mình cái này tiểu đồ đệ là một lợi hại luyện đan sư, cũng không định đến sẽ làm sao biến thái, loại này tuổi là có thể luyện ra loại này khó luyện đan được. Tiểu quỷ, ta dám khẳng định, ngươi phi thăng tốc độ muốn so với sư huynh của ngươi mau hơn. Hoàng Cẩm Thiên nhìn những này tinh xảo đặc sắc ngũ hành chân nguyên đan, cảm khái nói rằng. Trầm Tường cười nói, này còn may mà sư phụ chỉ đạo. Ta nhưng là phải nhanh lên một chút tăng lên thực lực, bên ngoài có một cái đại lực tộc tiểu quỷ ồn ào khiêu chiến ta. Hoàng Cẩm Thiên nở nụ cười, đại lực tộc tiểu quỷ, kha kha, xác thực nên giáo huấn một chút những này kiêu ngạo gia hỏa, sư phụ năm đó ta nhưng là giáo huấn quá rất nhiều cái đại lực tộc gia hỏa. Tiếp đó, Hoàng Cẩm Thiên cho Trầm Tường chế định tu hành kế hoạch, 150 hạt ngũ hành chân nguyên đang phân 3 lần ăn, mỗi cách 10 ngày ăn một lần, tới 3 ngày liền tiếp thu loại người như hắn dằn vặt thức huấn luyện, buổi tối liền tu luyện chân khí. Mỗi ngày còn muốn cùng Hoàng Cẩm Thiên đánh nhau một canh giờ, để Trầm Tường khổ não chính là, hắn chân võ cảnh lục đoạn, vẫn chưa thể ngưng tụ xuất, long lực, đến, tu luyện thái cực hàng long công sau khi, ngưng tụ long lực là mạnh nhất một loại chân khí hình thái, hắn hỏi qua Long Tuyết Di chỉ nói là hắn hỏa hầu không đủ. Trầm Tường lần thứ nhất rơi trong này thời điểm, liền từng trải qua Hoàng Cẩm Thiên thi triển long lực, khi đó nhưng là thiếu chút nữa đem hắn dọa niệu, nhưng mặc kệ hắn làm sao dựa theo thái cực hàng long công bên trong đi ngưng tụ. Cũng không cách nào ngưng tụ đi ra. Hắn đem cái này nói cho Hoàng Cẩm Thiên, Hoàng Cẩm Thiên cũng là nói hắn hỏa hầu không đủ. Ta nghĩ ngươi bước vào chân võ cảnh thất đoạn sau khi là có thể ngưng tụ đi ra, loại lực lượng này rất mạnh, hơn nữa rất dễ dàng bị một ít lợi hại gia hỏa nhận ra, nhất định không thể khi, ngay ở quá nhiều người trước mặt sử dụng. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, chỉ có tu luyện thái cực hàng long công người mới có thể ngưng tụ xuất long lực. Long Tuyết Di cũng biết long lực không phải chuyện nhỏ, cho nên nàng mượn cho Trầm Tường lực lượng thời điểm, đều không sử dụng long lực, chỉ là sử dụng chân khí của nàng. Nàng là long, từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ long lực. Tàn khốc tu hành bắt đầu, vì có thể tăng lên thực lực, Trầm Tường chỉ có thể nhịn nại rồi. Cái kia to lớn trong hố sâu bắt đầu vang vọng Trầm Tường cái loại này tan nát cõi lòng gầm rú. Hoàng Cẩm Thiên là dùng một loại đặc thù thủ pháp đi rèn luyện Trầm Tường thân thể mỗi một nơi, không chỉ là thân thể có thể bởi vậy cường đại, chân khí cũng sẽ trở nên càng thêm tinh khiết, căn cơ sẽ càng thêm vững chắc. Cái này cũng là Thái Vũ Môn Tam Đại Bá Chủ đều cường đại như vậy nguyên nhân. Trầm Tường cảm thấy thời gian trải qua rất chậm, mỗi ngày đều chịu đựng cái loại này để hắn cực kỳ sợ hãi thống khổ, nhưng mỗi lần thống khổ qua đi, hắn cũng có không ít thu hoạch, đúng là như thế mới khích lệ hắn tiếp tục nữa. 150 hạt ngũ hành chân nguyên đang ăn xong rồi, lại Hoàng Cẩm Thiên dưới sự giúp đỡ, Trầm Tường có thể không cố kỵ chút nào lợi dụng đan dược nhanh chóng tăng lên, bất tri bất giác, trong cơ thể hắn chân nguyên hạt lại tăng thêm 50 hạt, hắn bước vào chân võ cảnh thất đoạn, nhưng này vị này thú như lại cũng chỉ là cục bộ địa phương sáng lên một chút, muốn ngủ tôn thú như bên trong vô số chân nguyên hạt sáng hẳn lên, còn không biết muốn tới khi nào. Cùng Hoàng Cẩm Thiên dự liệu như thế, Trầm Tường trong vòng một tháng bước vào chân võ cảnh thất đoạn, hiện tại hắn chính đang thời khắc then chốt, hắn tại thử nghiệm ngưng tụ long lực. Ngưng tụ long lực không chỉ có cần chân khí chất phát đến một cái trình độ, hơn nữa còn cần ngộ tính, cảm ngộ thái cực hàng long công huyền ảo chỗ, này thường thường đều là tại cái kia linh quang lóe lên trong phút chốc. Đột nhiên, Trầm Tường mi tâm ngưng lại, hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể nhất thời bị lấy sạch hơn nữa, mà ở trong lòng bàn tay hắn bên trong xuất hiện một viên hạt gạo kích cỡ tương đương điểm sáng màu trắng. Đây chính là long lực, đang tản phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cái kia từng cổ trào ra khí tức, kích đến trong ao thủy mãnh liệt chập trùng. Điều này làm cho Trầm Tường nhìn ra kích động không thôi.